Hôm nay sư sẽ giảng cho quý vị nghe các cái đề tài thích thú về tham sân và si. Tham là raga, sân là dosa và si là moha. Và Đức Phật giảng về ba cái trạng thái tâm này, hay là ba cái tâm thái này cho các vị tỳ kheo. Đức Phật nói rằng: này chư tỳ kheo, khi mà các cái đạo sĩ lang thang hay là các ẩn sĩ đó của các cái đạo giáo khác hỏi chư tỳ kheo về ba cái điều tham sân si, và họ hỏi cái sự khác nhau giữa ba cái giữa tham sân si là gì, nếu mà thì các tỳ kheo sẽ trả lời là sao? Thì các tỳ kheo mới thưa và thưa Đức Thế Tôn, giáo pháp đều do Đức Thế Tôn thuyết giảng. Như vậy nhờ Đức Thế Tôn giải thích cho chúng con nghe. Sau khi chúng con nghe Đức Thế Tôn giải thích, chúng con sẽ ghi nhớ. Lúc đó Đức Phật mới nói: này chư tỳ kheo, hãy lắng nghe cho cẩn thận. Như Lai sẽ nói: khi các đạo sĩ hỏi như vậy thì nên trả lời như sau. Tham hơi đáng chê trách nhưng là chậm hết. Sân thì thật đáng chê trách nhưng mà hết rất nhanh. Thì các học viên, tức là học về chi pháp, tức là Abhidhamma đó, thì nên hiểu rõ ba cái trạng thái tâm này. Tham thì nó khó hết, khó bỏ, nó theo chúng ta đến tận cái quả thánh bất lai. Chỉ có hết hoàn toàn khi mình đọc quả thánh A-la-hán. Bởi vì ngay cái quả thánh bất lai đó là Anagami đó, thì cũng còn những cái tham rất là tế vi, tham sinh vào cái cảnh trời phạm thiên. Thì trong cái cảnh người thì có rất nhiều vấn đề, cho nên thường thì không có tham đắm vào cái cõi dục giới. Nhưng mà cái người, cái vị thánh bất lai vẫn còn thích vào cái cõi phạm thiên. Cho nên tham hơi đáng chê trách nhưng mà khó hết, tại vì chỉ khi đạt thánh A-la-hán thì mới hết thôi. Trong khi đó sân thì đáng chê trách, sân thì đáng chê trách nhưng mà lại dễ hết. Bởi vì khi mình đạt cái tầng thánh thứ ba và cái quả thánh bất lai thì mình hết sân. Nhưng mà tham thì vẫn còn trong cái quả thánh đó, tham một cách rất là tế vi vào những cái cõi phạm thiên. Và Đức Phật giảng tiếp: si thì thật là đáng chê trách, đáng chê trách không tham và sân, đáng chê trách nhưng cũng khó hết. Cho nên rất là khó để mà loại trừ cái si mê hay là cái vô minh ra khỏi cái tâm của mình. Và Đức Phật nói: nếu các ẩn sĩ hỏi chư tỳ kheo nguyên nhân và của sự sân khởi của tham là gì, thì câu trả lời thứ nhất là do những cái đối tượng đẹp khiến mình tham ái, và những cái đối tượng đẹp này nó làm cho mình tham ái của mình củng cố cái tâm tham của mình. Thì theo Đức Phật, một cái đối tượng đẹp hay là ưa thích là cái điều kiện để cho cái trạng thái tham của tâm chưa sân khởi thì bây giờ sân khởi lên. Nó nếu mà đã sân khởi rồi thì nó trở nên mạnh mẽ, nó củng cố thêm. Do đó cái đối tượng đẹp hay là những cái điều kiện khiến mình ưa thích thì khiến cho cái tâm tham của mình sân khởi lên. Chưa sân khởi, bây giờ sân khởi. Và nếu đã sân khởi rồi, bây giờ trở nên mạnh mẽ hơn. Khi mà mình có sự chú tâm mà không có sáng suốt nữa, thì mình sẽ tham ái, sẽ sân khởi lên. Cái sự chú tâm thì tiếng Pali gọi là Manisikara, và không có sáng suốt là Ayonisho. Cho nên sự chú tâm không có sáng suốt là Ayonisho Manisikara, thì mình sẽ có những cái tham ái sân khởi lên. Và khi nào mình có cái sự chú tâm không có sáng suốt là khi mình không có chánh niệm hoặc là mình bị thất niệm. Và để vượt qua được như vậy thì mình phải chú tâm một cách sáng suốt. thì chú tâm sáng suốt có nghĩa là Yoniso Manisikara, có nghĩa là mình có chánh niệm. Và Đức Phật nói với chư tỳ kheo, này chư tỳ kheo, nếu các cái đạo sĩ lang thang mà hỏi các chư tỳ kheo là, này các bạn, nguyên nhân của cái tâm sân chưa sanh khởi, bây giờ sanh khởi là gì? Và nguyên nhân của cái tâm sân đã sanh khởi, bây giờ mạnh hơn là gì? Đó là cái câu hỏi. Thì Đức Phật nói là nếu mà bị hỏi như vậy đó, thì chư tỳ kheo phải trả lời là các cái đối tượng mà mình không ưa thích là nguyên nhân của cái tâm sân chưa sanh khởi, bây giờ sanh khởi. Và nếu mà đã sanh khởi rồi thì bây giờ nó được củng cố thêm. Thì cái điều này sư nói rất là dễ hiểu, bởi vì thiền sinh nếu mà buổi sáng mình thích ăn cháo, nhưng bây giờ không có cháo mà là chỉ có hamburger thôi, thì nếu mà mình không có cái sự chú tâm sáng suốt, tức là có chánh niệm đó, thì mình sẽ đâm đục bộ. Thì đó là một hình thức của cái tâm sanh chưa sanh khởi, bây giờ nó sanh khởi. Thì nếu mình có cái sự chú tâm sáng suốt, dù là không có cái đồ ăn không có ưa thích, nhưng mà mình có chú tâm sáng suốt, có chánh niệm, thì mình không thấy sao cả, cho nên mình không có bực bội, cho nên cái tâm sân chưa sanh khởi nó sẽ không sanh khởi. Và như vậy Đức Phật nói là do con sự không có cái sự chú tâm sáng suốt, tức là Yoniso Manisikara, hay là có cái sự chú tâm không sáng suốt là Ayoniso Manisikara, đối với cái đối tượng mà không ưa thích, thì một cái tâm sân chưa sanh khởi bây giờ nó sẽ sanh khởi lên, và một cái tâm sân đã sanh khởi rồi bây giờ nó trở nên mạnh mẽ. Thì Đức Phật nói nếu mà các cái đại ẩn sĩ lang thang hỏi cái nguyên nhân của sự sanh khởi của cái tâm si, khi sự sanh khởi của tâm si khi chưa có tâm si, cũng như sự củng cố của tâm si khi đã tâm si đã sanh khởi rồi, thì cái nguyên nhân đó là cái sự chú tâm không có sáng suốt, chúng ta liền gọi là Ayoniso Manisikara. Rồi Đức Phật nói nếu các ẩn sĩ lang thang hỏi rằng cái nguyên nhân của cái tâm tham, nguyên nhân sinh khởi của cái tâm tham là gì, cũng như cái phương cách loại trừ cái tâm tham là phương pháp gì, thì hỏi như vậy, thì câu trả lời nói cái nguyên nhân để cái tâm tham nó sinh khởi lên là vì mình thấy cái đối tượng nó đẹp đẽ hay là nó sạch sẽ. Còn cái sự loại trừ, để loại trừ được cái tâm tham thì mình phải quán về cái sự bất tịnh hay là sự dơ giấy của cái đối tượng. Thì ở đây có cái phép quán gọi là quán cái sự ô trược của cơ thể, thì cơ thể ở đây có thể là cơ thể của mình, tức là nội thân, hay là cơ thể của người khác, hay là ngoại thân. Thì cái phương pháp quán về cái sự bất tịnh của cơ thể, tiếng Pali gọi là Asubha Bhavana, tức là sự quán về cái ô trược của cái cơ thể. Thì ở Miến Điện người ta quán về cái bộ xương sườn ấy, thì đây là một phép quán mà rất là cái hữu hiệu để làm giảm bớt cái sự tham ái của mình. Đức Phật nói tiếp này chư tỳ kheo, cái nguyên nhân của cái sự loại trừ của cái tâm sân mà có sự ngăn ngừa cái tâm sân không sinh khởi lên, chưa sinh khởi, không sinh khởi, cũng như là loại trừ cái tâm sân đã sinh khởi rồi, thì Đức Phật nói đó là sự giải thoát của cái tâm của mình qua phép hành thiền tâm từ hay là niệm rãi tâm từ. Thì cái phương pháp mà từ quán đó, tức là niệm rãi tâm từ hay là thiền tâm từ, nó rất là hiệu lực để nó ngăn ngừa những cái tâm tham sân sân khởi lên trong tâm của mình, cũng như nó loại trừ những cái tâm sân đã sân khởi lên. Rồi Đức Phật nói này khi tỳ kheo, nếu mà được hỏi cái nguyên nhân của cái sự không sân khởi lên của cái tâm si là gì, cũng như nguyên nhân của sự loại trừ cái tâm si là gì, thì câu trả lời đó là sự chú tâm sáng suốt Yoniso Manisikara. thì một người mà có sự chú tâm sáng suốt thì sẽ ngăn ngừa những cái tâm si mê, trạng thái tâm si mê nó sanh khởi lên trong tâm của mình, cũng như nó loại trừ những cái trạng thái tâm si mê đã sanh khởi lên trong tâm của mình. Như vậy ba cái phép hành ở đây để giúp chúng ta loại trừ tham sân si. Thứ nhất, để loại trừ tham ái thì mình nên quán về cái sự ô trược của cái cơ thể, và để loại trừ cái sự sân hận mình nên niệm đại tâm từ hay là thành thiền từ, thì tâm từ hay là từ quán. Và để mà loại trừ cái si mê thì mình nên có cái sự chú tâm sáng suốt và yoniso manisikara. Và bây giờ thì chúng ta trở về với cái kinh Nidhiya Sutta. Trong cái bài kệ số 5, khi mà Nidhiya nói rằng mình có những cái đầy đủ được 5 loại bò, cho nên thách thức cái thần mưa cứ đổ nước, cứ mưa rào xuống. Thì trong này có một cái từ là có một cái từ nói là một con cái bò cái. Thì sư tìm ra một chuyện tiếng Anh, sư nói mà tôi nghe rõ là cái Heifer gì đấy. Nói là một cái loài bò cái mà nó còn trẻ, nó đến tuổi rồi nhưng mà nó không có thai. Thì Đức Phật trả lời lại là Đức Phật không có cái loại bò đó. Có nghĩa là cái loại bò đó chỉ cho cái tham ái nơi mình. Cho nên Đức Phật nói không có bò loại bò đó. Có nghĩa là mình không có cái tham ái. Thì sư được nói thì cái có một cái câu là tăng ha polo avika, là cái tham ái đưa mình tới sinh tái sinh vào một cái đời sống mới, và mình sẽ thỏa thích với cái đời sống đó. Và sư kể cho quý vị nghe câu chuyện về vua rắn Campia rồi, thì hôm nay sư kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện khác, đó là về cái hoàng hậu Upali, để cho quý vị hiểu tham ái sinh khởi và là mình thỏa thích trong bất cứ cái cõi hiện hữu nào mà mình tái sinh vào. Thì vào một thời xa xưa, có đức vua là Asaka trị vì cái xứ Valadeli Kuta, và ở gần cái thành cái nơi cái xứ Kasi. The queen was the lady was Upari. Yes. Upari Devi. Yeah. Và cái hội vị hoàng hậu đó là Upari, thì bà rất là đẹp, đẹp rất tuyệt vời, cho nên rất đức vua rất là yêu thương bà. Không may thì bà chết sớm, và người ta tin tưởng rằng sau khi bà chết thì bà sẽ lên thiên đường. Nhưng mà không đúng như vậy. Qua cái câu chuyện này và quý vị sẽ thấy, thì Upali sinh thành một cái con bọ hung. Thì con bọ hung nó rất là xấu, nó rất thôi, và nó sống trên cái phân người hay là phân súc vật. Thì sau khi mà hoàng hậu Upali chết thì đức vua rất buồn đau, và ngài đi ướp xác bà và giữ trong cái lòng kính, đặt cái dưới cái giường của mình ngủ. Và đức vua không có chịu ăn uống, khóc than mỗi ngày, và nhìn cái xác ướp của bà mỗi ngày. Thì một cái quan cẩn thận của đức vua mới thấy vậy, mới tới giải thích cho đức vua nghe về cái luật vô thường. Nhưng mà đức vua vẫn không nguôi ngoai và cứ khóc nguyên cả tuần lễ như vậy. Trong khi khóc thì nhìn vào cái xác cái người hoàng hậu yêu quý của mình, và vua vừa khóc vừa than như là: này hoàng hậu yêu quý của ta ơi, bây giờ trẫm không còn nguyên vẹn như trước đây. Sau khi mà hoàng hậu qua đời, đại khái là sư nói là đức vua nói cái câu đó. Thì cái câu này cũng được nói lên khi có cái chết của thủ tướng Lý Quang Diệu ở Singapore. Thì có một cái đạo sĩ, thì cái vị đạo sĩ này là cái tiền thân của Đức Phật khi ngài còn là một cái vị Bồ Tát. Thì đạo sĩ này tu thiền định, tức là thiền vắng lặng và bỏ những cái tầng thiền xong rồi đạt cái thần thông. Thì thần thông ở đây là như là thiên nhãn thông, tức là ngài có cái mắt xa để nhìn để quán thế gian và xem ai mình có thể cứu độ được. Thì Đức Bồ Tát mới thấy rằng Đức Vua đang khổ sở và không ai ngoài Ngài có thể cứu Đức Vua được hết. Thì Ngài mới đến kinh thành của Đức Vua, gặp cái vị Bà La Môn hầu cận Đức Vua và hỏi thăm về nhà vua. Thì cái vị ẩn sĩ này, tức là tiền thân của Đức Phật, là một đức khi còn là Bồ Tát đó, thì mới nói cho cái vị đó nghe rằng nếu mà nhà vua chịu đến gặp ông, tức là vị Bồ Tát, Đức Bồ Tát là vị ẩn sĩ đó đó, thì sẽ nói chỉ cho Đức Vua biết cái chỗ ở của Hoàng Hậu hiện bây giờ. Cái vị La Môn, vị Bà La Môn hầu cận Đức Vua này mới vội vã đến gặp Đức Vua và tường trình mọi cái sự việc, là có một cái vị ẩn sĩ có thiên nhãn có thể chỉ cái chỗ ở của Hoàng Hậu cho Đức Vua. Thì Đức Vua rất là sung sướng khi nghe như vậy, Ngài vội ra khỏi hoàng cung, lên xe đến nơi gặp cái vị ẩn sĩ đó. Và khi gặp thì Ngài đảnh lễ cái vị ẩn sĩ này và hỏi: có thật Ngài biết rồi chỗ ở của chánh họ của ta không? Thì cái vị ẩn sĩ mới trả lời: hoàng hậu của chánh họ của Đức Vua rất là tuyệt đẹp, nhưng mà bà luôn luôn dùng cái thời giờ của mình chăm sóc cái sắc đẹp của mình mà không chịu làm những cái việc phước thiện, cho nên sau khi bà chết biến thành một cô mọ hôn, đang sống ở phía nam khu vực này. Thì Đức Vua nghe như vậy, Đức Vua không có tin, và vị đạo sĩ nói tiếp: ta sẽ gọi cái cô mọ hôn đến để nói chuyện với Đức Vua, rồi Ngài dùng cái thần thông kéo mọ hôn đến, nhưng mà không phải chỉ có mọ hôn mà có một con bò hôn đực nữa, vì cái con bò hôn mà kéo là một con bò hôn cái, có nghĩa là một cặp bò hôn, một đực một cái. Thì khi mà đến thì cái cặp bò hôn này đang bò ra khỏi cái đống cước bò. Thì cái vị đạo sĩ này mới nói: Đức Vua hãy nhìn con cái bò hôn cái đang bò đến bên cái con bò hôn đực. Nhà vua mới vội vã nói: không không, nhà vua không có chuyện tin như vậy. Thì lúc đó cái vị đạo sĩ này sư mới nói rằng theo cái giáo pháp của Đức Phật giảng thì bao lâu mà mình chưa đạt được các cái tầng thánh, tối thiểu là cái tầng thánh nhập lưu, thì mình sẽ có thể chịu tái sinh vào bất cứ cái cảnh giới nào tùy theo cái nghiệp lực của mình, không kể là mình đẹp như thế nào, mình có giáo dục như thế nào, mà chỉ tùy theo cái nghiệp lực của mình mà thôi. Thì cái sự Đức Phật giải thích là cái sự tái sinh của mình nó tùy thuộc vào lúc mà mình hấp hối đó, mình có chánh niệm hay không. Và cái vị đạo sĩ này cũng nói cho Đức Vua nghe như vậy, và cái vị đạo sĩ nói: ta sẽ dùng cái thần thông để cho bỏ hung cái nói chuyện với Đức Vua. Rồi Ngài mới bắt đầu hỏi cái con bò hung cái đó: kiếp trước ngươi ở đâu? Thì cái con bò hung cái mới nói: kiếp trước ta là chánh hậu Upari của Đức Vua Asaka. Thì sau đó thì đạo sĩ mới hỏi một câu mà sư nói là câu này rất là đau lòng của Đức Vua. Thì vì ẩn sĩ đã hỏi: khi như vậy bây giờ ngươi yêu ai? Thì cái con bò hung nó mới nói: khi còn là con người, là chánh hậu của Đức Vua Asaka, thì ta rất yêu nhà vua, cùng nhà vua hưởng những lạc thú tại cái khu vườn. Nhưng bây giờ ta đang có một cái đầu để sống mới, ta không còn có gì liên hệ để với Đức Vua nữa cả. Thì sư mới nói là Alama, tức là một cái tiếng mà những cái người theo đạo hồi bên Mã Lai họ thường tán thán lên trong những cái trường hợp như vậy, tức là trường hợp như vậy. Thì bà chánh hậu Upari của Đức Vua Asaka khi còn là con người, bà không bao giờ nghĩ mình sẽ tái sinh con bò hung cả, Nhưng mà cái nghiệp lực nó vận hành vì những cái nghiệp không tốt của bà, cho nên bà tái sinh thành con bỏ hôn. Tuy nhiên khi thành con bỏ hôn thì bà thỏa thích với cái đời sống mới của con bỏ hôn đó. Đó là lý do tại sao kinh đã dạy là tha mái. Khi mà tha mái sẽ làm cho một chúng sanh thỏa thích bất cứ cái đời sống hay là cái điều kiện nào mà cái chúng sanh đó đang tái sinh và đang hoạt động. Chẳng hạn như con chó, khi mà sinh thành con chó với cái kiếp chó thì con chó nó thích cái kiếp của nó là con chó. Khi con heo, khi tái sinh thành con heo nó thích cái kiếp sống heo của nó. Cho nên nếu mà có tha mái, khi mà có tha mái thì một chúng sanh luôn luôn sung sướng bất cứ cái kiếp sống nào mình tái sinh vào. Mong cho tất cả các chúng sanh bất cứ ở đâu đêm nay ngủ ngon và có những cái giấc mơ tốt, và ngày mai thức dậy đầy phước lành. Mong cho tất cả có thể tránh những cái điều bất thiện để khỏi tái sinh vào những cõi thấp kém, và luôn cố gắng nỗ lực vun bồi những cái thiện nghiệp, những cái ba la mật để có thể đạt được cái sự tiến bộ tâm linh qua sự phát triển các tuệ giác minh sát, và cuối cùng thì tiến bộ được niết bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.